Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Con có yêu bố không? Không yêu tí nào. Bố có thương mẹ con mình đâu. Vậy sao con khóc? Vì con thấy mẹ khóc nên con khóc theo, chứ không phải vì bố. Vâng, con sẽ tha thứ cho bố chứ. Vâng. À mà con không biết, bởi vì bố chưa quan tâm đến con lần nào nên con không coi mình có bố. Không có bố thì làm sao mà phải tha thứ. Đó là một mảnh ký ức đối thoại thường ngày của hai mẹ con khi tôi 14 tuổi. Lúc đó vì thấy tôi xinh xắn nên mẹ lo. Mẹ bảo đàn bà nhan sắc không sung sướng gì cả. Tôi ngờ nghịch nói xinh xắn có tội gì đâu mà bạc mệnh. Mẹ cười, thường là bạc mệnh con ạ. Còn lý do làm sao thì mẹ đâu có biết. Nhan sắc đàn bà như mẹ nói làm tôi hiểu vì sao mẹ cố tình cắt xén cho tôi kiểu tóc chẳng giống ai, có phần ngổ ngáo để tôi bớt xinh. Giờ thì xúc sắc hơn. Tôi ngẫm ngợi bao ngày, bà tôi đẹp, mẹ đẹp, tôi cũng được coi như vậy. Mà cuộc đời đã ra sao kia. Lắm lúc trong những ngày làm gái điếm lang bạt, hỏi vài ba đứa được gọi là xinh ở nhà chứa: chúng mày có định quay về làm lại cuộc đời không? Chả, nhan sắc không đến nỗi nào, người đàn ông không chê đâu. Họ lảng lướt qua chuyện. Chúng tôi làm gái điếm quen rồi, sống lương thiện không sống được. Lúc ấy ai cho tiền, phải đổ mồ hôi mới có ăn. Tôi chỉ nghiêm nghiệm rằng mình không như chúng nó. Quay về khi có thể, lúc nào quay về được, hành trình còn dài. Đời con gái chuyên chuyên, chị ôm nhan sắc, da thì đàn bà chảy theo tình yêu. Lắm lúc thấy chị như con thiêu thân, đồn đáo quá. Chị Dung có một tình yêu mà giấu khoanh khúm không cho ai hay. Chị bảo chưa chắc nên chưa dám nói. Nói rồi, phải chị đã chắc chắn vào tình, hả? Chị bớt tiếp khách một ít và dành thời gian chăm cho tình yêu. Đêm về, em đềm mơ một ngày tình lớn, hưởng hạnh phúc trong no đầy. Đó là một người đàn ông phong độ hơn chị 3 tuổi, dáng cao, tóc dày mượt. Người có tuổi thơ không suôn sẻ nhưng đầy tham vọng và mơ ước ở thời thanh niên. Hoàn hảo, chị yêu nhiều hơn tuổi tụi em và vấp nhiều, chị cân nhắc kỹ. Dung tỏ ra lọc lõi. Chúng mày yêu đi, mọi chuyện đều hay, cứ nhìn vào chị Tiến. Tôi chưa gặp người đàn ông nào. Chị Dung vênh váo đàn chị: Vi, kiếm lấy một thằng giống như chị đây này, đi đâu có người đón người đưa. Gặp người như tôi đã cưới, một cái nợ lớn nhất ôm vào người. Khi bị chồng đánh đuổi, tan tác chạy ra đời, vạ vật, mới thấy rằng kiếm được một chồng tốt không hề đơn giản. Cái số của mình nó thế thôi, chứ chị đây chả ổn à, anh ấy chiều chị lắm. Chị nhìn tôi thảm hại sau mùa giông tố, trưng lưng cười, giọng lúc nào cũng chói lói. Ngày đó tôi nhìn anh không có vẻ là một người đàn ông tốt, nhưng không dám nói, sợ chị giận. Dù sao thì lời nói của tôi cũng chưa có trọng lượng, nên chỉ nhắm mắt cầu cho chị đừng vấp phải chuyện gì. Thời gian ào qua trên đầu, chị vẫn an toàn. 2 năm giữ được niềm vui trong mỗi đêm ở thế giới riêng. Còn tôi đã thế nào? Mối tình của chị càng lớn, dường như công việc giảm đi, bọc tiền kiếm được từ khoản tiếp khách mỏng dần. Chị chảy đôn đáo với nỗi vất vả. Tôi gọi đó là nỗi chuyên chuyên. Đời con gái chuyên chuyên, chị ôm nhan sắc da thịt đàn bà chạy theo tình yêu. Lắm lúc thấy chị như con thiêu thân, đôn đáo quá. Cần gì mà phải vậy? Mà chị không bao giờ nghĩ chuyện gì có thể xảy ra. Nhất là khi người đàn ông luôn phụ thuộc. Những đứa con gái ăn mặc cở hang, cõng nhau bằng xe máy, lao vù vù, da thịt thì cong cớn phơi bày. Bóng của cảm giác ghê tởm, nhà hàng, nghề gái mại dâm, ổ chứa. Vivi, tao nói mày nghe không? Quên chuyện đó đi, đau thương mãi không giải quyết được việc gì. Mày cứ thế này mãi, làm sao tao sống được? Hãy để tao làm với chứ. Tao đi thế này, May mắn gặp mày, sống với nhau như chị em, đó là cái duyên lớn. Mày đau, ta lại không đau sao? Hoàn êm đềm quá, chân chân nhìn tôi, ánh mắt rắn giỏi, tự tin và le lói căm uất. Nó bình tĩnh hơn tôi trong mọi chuyện, nên lúc này không thể không nguôi ngoai. Nguôi ngoai thật, tình cảm nó chan chứa mát lòng. Cảm ơn mày, nếu không có mày ăn nổi, ta không biết sống ra làm sao. Tôi đi ra ngoài, thấy mình chơi vơi, hụt hẫng trong đèn phố. Nao nao mơ một ngày, đừng bao giờ phải chứng kiến cảnh này. Những đứa con gái ăn mặc hở hang, cõng nhau bằng xe máy lao vù vù, da thịt cong cớn vô bày. Bóng của cảm giác ghê tởm, nhà hàng, nghề gái mại dâm, ổ chứa. Những hang ổ được dựng lên ngày càng nhiều để phục vụ cho nhu cầu con người. Mỗi ngày một nhiều hơn những đứa bỏ làng ra đi làm gái, thỏa mãn cho nhiều người. Một độ nằm nghe mấy đứa con gái ế khách chí chóe chuyện đời, chuyện nghề. Có đứa nói, một ông bốc đồng, cả ổ gọi một loạt gái lên vùng vẫy nhảy múa, trả cho nhà hàng 100 triệu một lúc. Đèn tắt, nhập nhoạng bóng đen. Chủ nhà đưa 4 cô vào. Ông bố ôm hôn, nhảy múa mãi. Khi bật điện lên để chuẩn bị đi xa hơn, mới biết trong đó có con gái mình. Còn đứa khác kể, hai vợ chồng nhà kia đưa nhau đi chơi vào một trại gà. Chủ nhà giới thiệu ông ta có con gà trống một ngày phủ mái 100 lần. Cô vợ nhìn chồng, anh thấy chưa? Anh chồng ấm ức. Khi ra đường, vợ cứ thắc mắc chuyện đó. Anh chồng quay lại chỗ chủ trại hỏi xem con gà trống làm vậy với 100 con khác hay chỉ với một con. Chủ trại nói với 100 con. Anh chồng nhìn sang vợ, em thấy chưa? Chuyện này không tin là thật, nhưng chắp vá lại cũng đủ chua cay khi nghĩ về nó. Tôi không dám nhớ chồng, và sợ khi phải nghĩ đến hắn, hình ảnh hắn sẽ găm vào trí nhớ. Tôi nghĩ đến con, một đứa bé chưa thành hình hài, và thấy dường như nó từ chúng sinh ra trong đời là có lý do. Với tôi, đó là cái may trong cái rủi. Bởi vì sinh ra lúc này, nó chưa thể được sống sung sướng. Những tâm tư trái chiều rằng xé tôi. Tôi giấu Hoàn, lúc nào không dừng được, ra một chỗ khóc, mỏi mắt thì thôi, rồi lấy khăn lau, xong về. Và nhiều đêm tôi nằm thao thức, thấy tủi thân vô bờ. Đến lúc Hoàn biết chuyện thì đã giàn giụa nước hai gò má, dưới gối. Không thể ngờ hắn tìm được đến chỗ tôi. Hắn đến tìm không phải để ăn năn cho lỗi lầm của người chồng vũ phu, đánh vợ và đuổi thẳng vợ đi. Hắn đến để lấy tiền. Lúc đó tôi có một mình, đưa cho hắn một ít hồng yên chuyện. Tối hôm sau hắn lại đến, có Hoàn ở nhà. Mày đừng đưa, không việc gì phải sợ hắn cả. Hắn quát, còn đi, im mồm, ông không đòi mày. Hoàn cũng không vừa, nó trở nên cứng rắn lại. Anh không phải là chồng nó, căn cứ gì đến đòi tiền? Anh hèn lắm, đàn ông mà phải đi xin tiền đàn bà. Câu nói ấy lĩnh nhận một cú huých tay của chồng tôi. Hoàn ngã rụi. Đồ ác ôn, tôi hét. Anh không bỏ được cái thói ác ôn đi đi à? Rồi đành rút tay, đưa hắn ít tiền để đẩy hắn đi. Hai đứa quyết định chuyển nhà đi chỗ khác. Tôi không còn đủ sức để bước chân ra khỏi nhà. Chút sức lực ít ỏi tôi dành để nhớ con, nhớ mẹ và khóc. Người tôi teo tóp dần, như quả ớt bị đem ra phơi. Cả niềm hào hứng kiên cường muốn kiếm tiền cũng teo tóp theo. Không muốn ăn, không muốn cử động, buông xuôi cho ủ dột đổ về. Tôi đợi ngày mình biến thành quả ớt khô. Lúc này mấy chị em ở cùng nhau, tình yêu của chị Dung có phần giãn nứt. Thấy chị hôm nào về cũng thiêu thiêu buồn. Hôm ấy chị ngồi tâm sự với tôi và Hoàn, như con thú mang thương tích trong mình. Điều mà tôi cảm thấy từ gần 2 năm trước. Chán quá hai đứa ơi, ta bắt đầu thấy ngán ngẩm phủi lên mép rồi. Trai ơi là trai, tình ơi là tình, tao sắp cạn hết rồi. Nó là thằng đào mỏ, chẳng biết có cứu vãn được không. Tôi mạnh bạo bảo chị chia tay sớm, ngày nào tốt ngày ấy, không cứu vãn được đâu. Nhìn bộ mặt của hắn không đáng tin. Hoàn cũng cho chị những lời can ngăn, nhưng chị bảo để từ từ tính đã. Tình yêu làm sao mà tính toán được hả Dung? Dung hét lên, phải làm sao bây giờ? Hơi thở chút ra nặng nhọc, tuyệt vọng bùng lên. Ai cũng như ai, chơi vơi và lại ao ước mong có chiếc cọc bấu víu giữa dòng khơi. Hai bàn tay ấm áp nào ra đỡ mình. Chị ôm Nhan Sắc ra đi, tìm xem còn sót lại gì trong đống đổ nát. Đồng tiền cùng chị cầu xin sự ban phát ở đây, mà tôi và Hoàn không muốn chị làm việc đó chút nào. Chị không hiểu về đàn ông sao? Dừng lại đi. Bao giờ đàn ông mới học được cách chung thủy hả Vi? Sau bài hát tình yêu u buồn nói về sự xa xôi chia cắt, chị Dung tu ừng ực chai rượu vừa mua và nghêu ngao hát. Những bài hát không đầu không cuối tôi chưa nghe bao giờ, nhưng thê lương. Nhiều ngày chị vùi đầu ngập chìm trong tâm trạng đó, đau khổ, khóc cười. Kẻ bị tình phụ đi ngoài rìa như con thú thua trận trong cuộc giành giật tình yêu, chưa kiếm được mảnh đất dung mình. Cái thứ gọi là tình yêu sao mà xa xôi. Bao đêm chị đi không về, và lần nào cũng ngập đầy men. Chúng tôi không mảy may thấy một tín hiệu nào cả. Kẻ đã làm chị mê mệt, tỏ chút quan tâm hay sự thương tình. Hắn tốt nghiệp đại học muộn, đang tìm kiếm may mắn trong đời. Dung tự hào vì yêu được chàng trai học đại học phong độ, từng tự hào mình đã ngủ với trai sạch. Ai ngờ tin vô cùng đau đớn đến với tôi và Hoàn từ cuộc điện thoại của một người dân. Dung bị tai nạn rất nặng. Tai nạn ấy nhiều người nói giống như một cuộc tự tử hơn. Chúng tôi tớn tác đổ vào bệnh viện. Dung bị gãy tay chân, sụt xương lồng ngực, đầu nhiều thương tích, xương trọng bị vỡ. Ngày bác sĩ liệt kê mà thấy rùng rợn, lông tóc dựng ngược. Dung nằm bẹp dí, băng trắng lạnh toát, kín toàn thân. Lúc này tôi và Hoàn cũng vậy. Cố để nước từ khóe mắt đừng trào ra, mà vẫn cứ đỏ lựng khi hai ánh mắt gặp nhau. Ái ngại, ngày thứ hai tôi mới gọi được người nhà của chị. Họ gào thét, niềm đau vỡ ra tột cùng. Cha chị nói hãy cứu con tôi bằng mọi giá. Các bác sĩ lắc đầu. Chuyển đi viện khác ở Hà Nội, họ cũng bó tay. Một bác sĩ tâm sự. Toàn bộ mặt mũi của cháu bị nát, hộp sọ thì lại bị vỡ. Tôi khâu vá và cẩn thận để là đi làm liệm, đánh phấn vào cho đẹp. Hơn trăm mũi khâu còn gì là người. Gia đình hoàn toàn thất vọng, nhưng cũng may mắn thay, một tia sáng đã kịp lóe lên trong đầu mỗi người khi đang trong cơn tuyệt vọng tột cùng. Cha chị Dung được người mách tìm được ông thầy thuốc cao tay. Ông nói tôi chữa được. Một con đường nó mở ra, khó khăn tốn kém, liệu có hết đi được không? Ông thầy thuốc cao tay đã làm chị tỉnh lại. Lúc đó vừa mới nhìn thấy tôi, chị đã muốn nói. Tôi gáy sát tai, chị thều thào. Tao phải trả thù. Trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ, có phải chị tỉnh lại chỉ để trả thù, giống như tôi, vì thù hận mà sống. Sao lại có thứ trái đời? Thù hận có sức mạnh phi thường, tiếp cho con người ta nghị lực vượt qua cái chết. Để cứu chị, cha mẹ đã phải bán hết những gì có thể quy ra tiền. Nhưng dù cố gắng đến đâu thì họ vẫn phải chấp nhận một đứa con mãi tàn phế, phải chữa chị trong nhiều năm. Chị liệt chân, mặt mũi biến dạng, nửa cánh tay không còn cảm giác. Trước sự chăm lo của gia đình, chị đưa cánh tay duy nhất còn lại vào đầu, như một sự hối hận. Con đã nghĩ sai về cha mẹ, con xin lỗi. Cuối cùng mọi người vẫn ở bên con đừng nghĩ ngợi nhiều, cha mẹ làm sao mà bỏ con được. Và để chị bình tâm, những người thân và cả tôi nữa thường xuyên rót vào tai chị những lời động viên. Bởi chị là đàn bà, người đàn bà đau đớn nhất khi Nhan Sắc bị hủy hoại. Thế nên để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra, chị cần cách ly hoàn toàn với gương soi, chờ phẫu thuật từng phần. Chị sẽ phải sống với những cuộc phẫu thuật liên tiếp, trả lại phần nào Nhan Sắc. Anh Quân, người trước đây từng để ý đến chị, cũng thường xuyên lên chăm sóc chị. Lúc này tôi không tìm thấy ở chị nỗi buồn mênh mang như trước. Chỉ được nghe anh Quân chơi đàn guitar. Chị nói tiếng đàn của anh Quân vẫn hay hơn cả. Anh Quân người làng kề bên, mê đắm chị Dung nhưng chị không ưng. Người đó tiếng đàn của anh chàng lúa chị về. Nhưng điều đó thật bé nhỏ. Chị mơ những thứ cao sang hơn. Mơ phố nhập nhằng ánh đèn. Mơ nhà cao tầng, động cơ. Tiếng đàn hay không làm no cái bụng, béo cái người. Anh Quân ngơ ngẩn bao ngày, từ đó vẫn chưa yêu ai khác. Bây giờ tiếng đàn du chị ngủ, đưa bước chân chị về con đường quê ngan ngát cỏ hoa, dập dờn cánh bướm. Nhìn chị anh cười. Em xin lỗi, anh Quân. Ngày đó, giờ em tàn phế thế này. Anh Quân cũng cười, nghe yếu ớt. Thế thôi, tôi mới có cơ hội được gần Dung. Tiếng đàn của người nghệ sĩ nửa mùa lại bật lên. Sau chuyện xảy ra với chị Dung, tôi thấy niềm đau của mình trốn đâu mất. Thế mình vẫn còn may mắn sao ấy? Hay có những ý nghĩ quái gở ùa vào trong đầu? Tôi không còn chút tư tưởng sống đi để mai trả thù kẻ đã làm hại mẹ mình, đẩy đời mình ra nông nỗi này. Anh Quân về nhà rồi thu xếp lên. Chị Dung bỗng nhiên nghiện tiếng đàn của anh. Đêm nào cũng muốn anh ở bên, không muốn ngủ sớm. Anh Quân là của hiếm đấy Vi ạ. À. Vâng, em biết rồi, nhìn anh ấy là biết. Tôi hỏi, anh ấy có biết chị từng làm? Không, à, chị không chắc lắm, có lẽ là anh ấy biết. Giờ hối hận vì chia bai anh ấy, đi dành tình yêu và hy vọng cho một kẻ ớt ơ, tự dưng đổ nhào vào đời mình. Chị không tay trắng đâu em. Có anh Quân rồi. Xuân rơi tóm vào một khoảng nào đó của trời. Tiết hè đang bùng lên. Tôi bắt gặp cha mình. Ông ấy ngồi vạ vật ngoài đường. Một người trắng tay trên con phố trống tuênh, thảm hại, nhèn nhuốc. Ông ta nhận ra tôi đi qua, dù đã cố tình đơ đáng. Này con, không nhận ra cha à? Tôi không biết ông là ai. Sẽ để tóm áo tôi, bỏ ra. Vì con, cha biết là không còn xứng đáng là cha con nữa. Nhưng cha mong con hãy tha thứ cho cha. Giờ cha sống khổ lắm. Không, tôi không biết đâu, đừng có nói chuyện đó với tôi. Con đừng từ chối cha, cha biết con là Vi mà. Tôi không bảo mình dừng được nước mắt. Khổ sở thì ông mới nói đến tôi sao? Phải, tôi là con ông đấy, thì sao chứ? Đã bao giờ ông cho tôi tận hưởng chút tình cảm của người cha chưa? Chưa đúng không? Tôi chưa bao giờ nhận được một cái gì từ ông cả. Vậy thì ông có tư cách gì để gọi tôi là con? Ông bỏ mẹ con tôi, đi hết với người này đến người khác. Sự sống chết của hai mẹ con có bao giờ ông chịu hiểu? Kẻ phụ bạc như ông chịu cảnh ngộ như thế này là đáng đời. Kìa Vi! Đừng có gọi tên tôi. Mẹ và tôi đối chịu bao nhiêu năm tháng tủi nhục. Ông có biết mẹ tôi chết thê thảm như thế nào không à? Không ai quan tâm. Chỉ hai mẹ con ôm nhau khóc. Lúc đó ông ở đâu? Ông đang đè lên bụng những con đàn bà đĩ thoã à? Vì ông tôi đã phải đi đánh đĩ. Tôi ngoan ngoắt với người đàn ông xa lạ. Ông ta quỳ sụp xuống van nài. Con ơi, hãy thương lấy cha. Ông mà cũng có giây phút này. Hèn quá. Ông tự nhận là cha tôi mà phải quỳ thụp thế kia à? Vậy thì thôi, bước chân tôi tê dại, lòng đông cứng. Ông ta đổ gục phía sau. Thành phố cáo một cơn mưa đầu mùa. Không to, nhưng đủ để rửa đi nỗi lo về sự giáp tâm của đứa con gái với cha mình. Nhưng đó không phải là sự thật, chỉ là cơn mơ trong một đêm hoảng loạn, yếu đuối và trông chênh. Chẳng hiểu đó là điểm gì. Ác thay một hôm gặp ông ta thật, vẫn trưng lân sống, giàu sang là khác. Hình như ông ta làm quản lý cho một công ty làm ăn phát đạt. Khi đó ông lượn xe, sau là một đứa con gái, quần cộc, tuổi ít hơn tôi. Cũng có lúc buồn chán, chị từ chối ăn, từ chối uống, hờ hứng với những gì quanh mình. Đôi khi mê man nói về một cuộc tình dài đã bải hoài, vô vọng. Biết là chỉ cố tình cất giấu nỗi đau trong mấy ngăn của quả tim mà máu vẫn phun ra. Nên áy náy này, ngu ngốc này, căm giận này và tiếng chửi nữa chút vào đâu. Tình cảm ấy xót xa thay, tôi không biết nói nhiều để giúp chị, an ủi chị. con người tinh thần đã nháo niềm tin. Chị nói anh Quân chỉ thương hại, còn đâu tình yêu với người tàn phế vô dụng này. Tôi thắt théo lòng, ôm đầu để chị vục vào ngực mình. Em biết rồi mà. Thương chị lắm, chị đừng có khóc nhiều. Câu nói ấy khơi mào cho dòng lệ tuôn, không thể nào ngăn nổi. Trận khóc kéo dài đến lúc ngừng lại, biết là chị đã nhẹ lòng. Chị Dung nhờ cuộc phẫu thuật tốn kém, khuôn mặt gần trở lại như trước, nhưng không thể cứu vãn được toàn thân hình đã tàn phế. Chị được đưa về quê sống cùng gia đình, khóc thê thảm. Thời Nhan Sắc không còn, cả mơ ước giàu sang phố xá, một tình yêu dài dài trong no ấm. Dung này, mày cố tìm thằng cha đó, hành cho nó một trận cho tao, nhá. Làm sao em gặp được hắn trong biển người đó? Hắn làm cho công ty này ở đường đấy đấy. Được rồi, để em tìm cách. Kẻ đó mà nhởn nhơ sống tao không yên lòng. Mà giờ tao làm được gì? Hứ để chị yên lòng vậy, còn làm sao để trả thù cho chị? Biết đời nào tôi còn chưa trả thù được cho chính mình. Với lại làm gì được, vì mình chỉ là đứa con gái yếu ớt. Tôi về cùng chị Dung, chăm sóc chị một thời gian, cũng là không còn chỗ nào khác để về. Giờ chỉ còn hoàn tiếp khách. Tôi đã quá tàn tạ, không khách nào chấp nhận. Định nghỉ ngơi một thời gian cho lại, rồi tính tiếp. Chiều ra nghĩa địa, ôm theo tâm trạng bồi ngồi. Mộ mẹ lút cỏ, lẻ loi cô độc, ngoài rìa vườn thánh, chứ không được chôn chung ở trong với những người thường. Quỳ xuống, nhớ mẹ vô bờ. Mà mẹ ở đâu? Cúi rạp mình, tôi gọi mẹ và kể lể và khóc. Hoàng hôn ốm đỏ vây quanh đứa con gái thê thiết nỗi buồn, trái tim rỉ máu. Mệt quá, tôi gục xuống mộ mẹ, gối đầu vào cỏ, cảm giác trong lòng mẹ ngày nào thiếp đi. Tỉnh dậy, trời đã phủ một màu đen của đêm, có ánh trăng lờ nhờ, dễ ri ri gáy, vài con cào cào nhảy tanh tách trên ngọn cỏ. Hình như có tiếng người, tiếng đàn ông và cả đàn bà thì thụt trong cơn gió thoảng. Không ai biết tôi đã ngủ quên ở đây. Tôi đã quá quen với khổ ải nên chẳng ngại ma quỷ ở cái chốn thâm u này. Định tò mò xem là ai, tôi lồm cồm bò tiến đến. Có tiếng người, nép mình vào một ngôi mộ cũ đen đen, trăng sáng, không đủ soi mọi thứ. Nhưng cũng có thể thấy hai người trước mặt mình, một đàn ông, hai đàn bà, họ đứng đối diện. Em sợ lắm, nhỡ cha biết thì sao? Sợ gì, chúng mình sẽ cưới nhau mà. Nhưng cha mẹ em chưa đồng ý. Họ muốn em lấy anh Cơ, cấm em qua lại với anh. Không được, anh sẽ cưới em cho bằng được. Vì sao? Vì yêu em chứ sao? Người con trai đưa tay lên ngực cô gái, cô hi hí cười, tiếng cười dâm đãng rờn rợn, nghe như tiếng mèo đêm động tình. Trai cởi áo mình, cởi áo cô gái, rồi họ làm chuyện đó ngay trong đêm, giữa hoang địa này. Tiếng cô gái rên rỉ, tiếng chàng trai thở gấp, da thịt chạm vào nhau. Tôi không dám nhìn nữa, lủi thủi đi chỗ khác tìm lối về. Tôi bỏ lom khom, sợ là phát hiện, cho là đi rình trộm. Tôi chợt sững người khi thấy phía bên kia có ánh đèn pin vụt lên. Tôi thụt đầu xuống ngôi mộ mới xây, một đôi khác. Họ chưa phát hiện, thì ra chỉ là một cú hứng chí của cô gái. Khi người con trai nói em tắt đèn đi, thì ánh sáng vụt biến. Họ ngồi trên ngôi mộ bậc thang, nói chuyện, tự do, không ngượng ngập. Tôi nghe rõ tiếng họ. Đó không phải là một đôi trai gái yêu nhau, họ đang mặc cả ngã giá. Cô gái: em chỉ đáng giá vậy à? Còn sao nữa, gái quê giờ đây kiếm đâu chẳng được. Em cứ vẽ. Thôi đồng ý đi. Cô gái lanh lảnh: này, anh nói cho cẩn thận, đây không thèm nữa, có để trương lên cũng chẳng thèm. Cô đứng dậy định đưa chân thì chàng trai giữ tay lại: được rồi, thêm 10 nữa được chưa? Thế chứ, muốn ăn mà chưa chịu đầu tư, đồ keo kiệt. Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì tôi nghĩ. Họ mua bán ngay tại đây, giữa đêm hoang vắng, trong cái nghĩa địa này. trên mộ người chết, mới cũ già trẻ. Chợt cay cay nơi sống mũi, người ta hết chỗ rồi sao? Ban ngày ngoài nghĩa địa, sự vắng vẻ được trả lại hoàn toàn. Hiếm hoi mới có ngày lũ chó trong làng rủ nhau ra, con nọ trêu ghẹo con kia, rồi nếu cần chúng giao phối theo bản năng sinh sản. Còn những con vật khác, chuyện nó diễn ra thường xuyên mà ta không để ý, như những con bướm cào cào, loài sâu bọ. Chúng ta sinh sống ở nghĩa địa, sinh con đẻ cái ở đây. Nơi đây là thế giới của chúng, và hoang địa thế giới của người chết. Người sống có căn cứ gì để làm chuyện sinh sôi? Để thỏa cơn tò mò hay tìm kiếm một điều có lợi cho mình, đêm sau tôi lại ra hoang địa. Ngày rằm, trăng chênh chích trôi trên nền trời. Vô tình chim lợn èn ẹt rót vào tiếng kêu thống thiết của nó, xé tan màn tĩnh lặng. Tôi nép mình quan sát. Ngày trăng sáng, trai gái rủ nhau ra nhiều hơn. Từng cặp, từng đôi, công việc ai nấy làm nên chẳng mấy ai quan tâm đến xung quanh. Cũng mua bán mặc cả như hôm trước. Và tôi đưa tay đỡ ngực mình, cũng nặng nặng rồi đây. Mình đã lại sức và cảm thấy sợ, run rẩy khi mình dựa lưng vào mộ xây, nằm ngửa trên mộ xây cho đàn ông đẻ lên. Đêm nay như đêm hội của trai gái, của hoan lạc và những tiếng rên. Tôi mông lung nghĩ những cụ ông dâu bạc, bà già tóc bạc bị dựng dậy sau giấc ngủ quá dài. Họ dụi mắt và nhìn đám hiện thế. Chúng bay chiếm chỗ của bọn ta ư? Lũ người sống kia. Một số người trẻ rung rinh cười, sảng khoái công nhận sự mạnh bạo của đám người đang hoan lạc. Và biết đâu thèm khát dâng lên khi mà trai trẻ chưa được hưởng bao nhiêu. Còn những con ma quỷ vật vờ đó đây, dịp này cũng phù hợp cho hẹn hò, xào xạc đưa nhau đến miền khoái lạc sung sướng bao la. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Một cô gái trong làng, quần bò áo thun, ngực mảnh mông cong bước lại, ngồi lên xe Hải. Ta đi chứ anh? Hải nổ máy rồ ga, chiếc xe lao vụt trên đường gạch lát nghiêng, khói và mịt mù. Hải và cô em đuổi theo một đứa con gái. Nó chạy bạt hơi, mắt nhắm, môi mím chặt, tóc nó quất về phía sau. Đứa nào mà quen quá. Ôi, đó chính là tôi. Đúng là tôi thật. Lúc này thì rõ rồi. Hải và cô em cố bắt tôi lại, và cô ấy túm được cánh tay. Em làm gì vậy? Tôi hỏi. Anh sợ em tự tử, đuổi theo em mà. Hải chạy đến nơi. Em đừng làm thế. Tôi ngơ ngác. Em đừng làm thế nào? Đừng tự tử chứ sao? Em tự tử á? Chứ còn gì? Không muốn anh đuổi theo giữ em lại làm gì? Tôi giật mình tỉnh dậy, véo vào tay. Thì ra là giấc mơ quái dị. Mấy ngày sau đó, anh chàng Hải đằng đẵng tìm tôi. Thế nào mà biết tôi trở lại làng này? Anh tìm em làm gì thế? Hải bĩu môi giọng mỉa mai. Tôi đâu có tìm cô, đừng có mà tưởng bở. Thằng này cốc thèm. Từ nay đã có em khác, chẳng lo. Cô sĩ diện vừa chứ. Một cô gái trong làng, quần bò áo thun, ngực mảnh mông cong bước lại, ngồi lên xe Hải. Ta đi chứ anh? Hải nổ máy rồ ga, chiếc xe lao vụt trên đường gạch lát nghiêng, khói phả mịt mù. Tôi nhếch mép cười. Thì ra của em chưa lấy vợ, vẫn rong lợn cho cha mẹ, chăn trâu chăn bò, hát hoa mặt trăng qua ánh mặt trời. Gặp tôi lúi ra ngoài cánh đồng, miệng chu lên. Dung thảm hại quá. Thương ơi là thương, chả đi bằng chân được. Anh vẫn chăn trâu thế này à? Chứ còn gì nữa. Này, bảo thật Vi nhá, nếu không chê tớ thì tớ nuôi được Vi đấy. Chỉ chăn trâu nuôi lợn thôi. Tớ yêu Vi thật, làm đám cưới nhá. Mặt tôi bừng nóng, ngọng nghịu sao lúc này. Lấy nón úp mặt, tránh đường đi. Cô em ngơ ngẩn, nhíu giọng như gà mắc tóc. Gã trưởng thôn không còn uy tín trong dân, nhiều người đã muốn dừng ngay công việc vớ vẩn của gã lại. Chuyện này đã ầm ĩ lên rất nhiều trên ủy ban. mất chức trưởng thôn sau 4 khóa liên tiếp ứng cử. Không ai dám vượt phiếu, trưởng thôn đi đời. Một thời gian lắng xuống, trưởng thôn đi cày, chăn trâu. Lâu lâu người ta nghe thông tin trưởng thôn mò lên tận huyện đưa một bọc gì, nhẹ nhàng nhưng giá trị. Thế nào được cất nhắc làm phó công an xã, oai hơn. Sự bất bình liên tiếp nổ ra, mà làm được gì? Chỉ là cơn gió nhẹ nhàng đi qua cái cây đã thành cổ thụ. Tôi cay đắng cười. Chán thật, đời hết người tử tế rồi sao? Chỉ Dung ngồi hiu hắt với giấc mơ xa xôi. Khi Nhan Sắc tàn tạ, sức súng cũng vung vãi gần hết. Chỉ còn nỗi tuyệt vọng giằng xé. Nếu cần có một hình ảnh trong lúc này, chị Dung là thích hợp. Chuyện trả thù không bao giờ tôi dám nghĩ tới. Chuyện về trưởng thôn chị Dung cũng nghe rồi, nên nỗi thất vọng càng lan rộng ra. Khi chúng tôi chuẩn bị ra thành phố cảng với Hoàn, chị nhờ tôi gặp kẻ bất lương đó trả thù giúp. Tôi gật đầu. Trước khi đi, tôi đưa chị Dung ra bờ sông hóng gió. Con sông oằn ngoại chứng kiến tôi khóc và lớn lên cả tuổi thơ trong đau khổ. Dòng sông trong ngập trùng hoa dại nở hai bờ. Chị ngồi lên xe lăn, tôi đẩy phía sau. Trưng Hửng còn vài cặp mắt, cặp môi bĩu ra với hai chúng tôi khi ra đường. Sự nghiệt ngã này, cay đắng này rửa làm sao? Chị không còn giống người còn có thể vớt vát được chút ít niềm vui. Và cái cười chỉ thoáng rung rinh trên mặt khi tôi đùa bỡn chuyện gì, rồi vụt tắt. Chị đã buộc đời mình đừng yêu thương. Anh Quân không có tội tình gì mà phải gánh chịu chị cả đời thế này. Nên chị phũ phàng đuổi anh về trong sự khó hiểu mà lòng quặn thắt. Có thể nào trở lại ngày xưa, Quân ơi, em chấp nhận anh. Nhưng... Và mấy ngày anh không đến cho chị đuổi, lòng là nhớ nao nao. Em còn hơn chị Vi ạ. Hãy đi và kiếm tiền. Làng này em không sống được đâu. Mổ mẹ em hãy để chị lo. Người ta sẽ không lỡ tàn nhẫn với một con bé trên chiếc xe lăn thế này. Còn em phải sống khác nhá. Thương chị lắm Dung ơi. Giá mà chị em mình có thể như ngày xưa, vui vẻ bên nhau. Tôi dặn lòng, đừng gây lại nỗi niềm trong quá vãng. Cả vì tôi và chị, để đừng thấp thỏm lúc lên đường. Tôi cười vì tôi không được khóc. Điện thoại vẫn ra giả kêu và chúng tôi sắp sửa lại mình, đi tiếp khách. Không bao giờ còn kiếm được khách xịn nhiều tiền, dù chỉ có thể làm thỏa những gã ví lép nghèo rớt mà thôi. Lũ con gái mới lớn đã tung ra những ngón đòn của mình bằng cái giá của Nhan Sắc thời con gái. Đàn ông bỏ tiền ra, tất nhiên mong muốn thưởng thức tuyệt đối xứng với đồng tiền. Mà có bao giờ họ không thích con gái đẹp? Năm gã xây dựng có nhu cầu đến tận nhà, người gã nào cũng vâm vấp đỏ lòm vì bị nướng dưới nắng. Trên giàn giáo nhà cao sặc mùi xi măng vôi vữ, cả năm cùng uốn mình tôi đồng ý. Canh trả được bao nhiêu? Thẳng luôn nhé, làm tình một lúc sau đó đi lần lượt 300. Rẻ mạt vậy ư? Gã nhiều tuổi nhất song sinh. Thôi được, 400, em cũ rồi mà. Tôi bắt đầu làm chuyện đó. Những việc diễn ra khá quen thuộc, chỉ khác lần này năm gã một lúc. Họ cởi áo ra, vần vò, sờ nắn, mút mắt, gặm liếm, không có cảm xúc. Một gã nói, Hoàn bảo, hay là một người tiếp hai, một người tiếp ba? Không được, bọn này muốn mâm cỗ có cả 5 người. Lắm chuyện, họ quyết định chuyển sang Hoàn. Còn tôi nằm vật lại hồn hển. Năm người đàn ông trần truồng dồn dập vây quanh mình Hoàn, nhung nhúc da thịt, mùi mồ hôi tứ ra, quyện vào cái nóng. Hoàn nằm bẹp dưới sàn cho họ hành sự, chỉ ngo nghe bàn tay vuốt vuốt lên da từng người. Làm tình xong, gái nhiều tuổi nhất trèo lên bụng, và chuyện đó diễn ra ngay trước mắt tôi. Hoàn nhắm nghiền mắt lại, mím môi chịu đựng và rên và van. Nhẹ tôi anh, em đau. Gã càng hứng, đau mới sướng. Đến gã thứ ba, Hoàn gần như thoi thóp. Gã đàn ông như đang quất lên một con lợn đã cạo sạch lông. tướng như Hoàn không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Tôi muốn nói gì để Hoàn dừng lại, nhưng ngực nặng trĩu như có đá đè không thốt ra. Ánh mắt tôi đánh về phía Hoàn, mong nó nhìn được. Dừng lại đi, đủ lắm rồi. Thế là tột cùng đau đớn cho thời con gái. Tiền làm gì? Đồng tiền làm tan tác tôi ơi. Hoàn bị 400.000 gửa cho đến giây phút cuối cùng. Cho thấy trời lặng im và sâm sẫm màu đen. Vẫn ngoái nhìn về phía kia, năm tên đàn ông đứng dậy xốc lại quần áo, không mấy vui vẻ vì một món nàng gần như không biết động đậy. Tôi nhoài người đến chỗ Hoàn, nó không động đậy, nhừ nát trên da thịt, cặp vú nách và má rơm rớm vết máu vì bị cào xước. Và máu đã kịp tràn ra từ khe đùi, nơi bị tổn thương nhiều nhất. Cuộc cố gắng làm thỏa mãn gần mấy người đã quá ủ ê. Tôi thét gọi, hai tay lay người. Hoàn ơi, tao xin mày đấy, đừng làm tao sợ. Hoàn từ từ mở mắt, môi hơi mấp máy và nụ cười thản nhiên đung đưa. Nước mắt tôi chan đẫm lên mặt, lên bụng nó. Tôi lấy tấm chăn mỏng đậy lên người cho bạn, cho thân thể vừa trải qua một cuộc chấp nhận phũ phàng. Hai đứa nằm bên nhau, nghe tiếng trời sụt sùi vào mùa. Một cuộc chạy trốn tác tuyệt diễn ra. Tới ngôi nhà trọ tạm bợ này, tôi và Hoàn ngửi thấy mùi xăng trong trưa nắng. Vội bật dậy, một người đàn bà lanh lảnh, đọng nhiều nét dữ dằn trên khuôn mặt, đang chỉ đạo mấy tên té xăng vào cửa nếp. Các người làm gì thế? Người đàn bà sừng sổ, hai hàm răng nghiến vào nhau. Hai con đĩ đây rồi, bà trừng trị chúng mày đây, bỏ mày đâu, đánh cho ta. Tôi gần như lạc giọng. Tại sao lại đánh chúng tôi? Chúng tôi làm gì? Mù không trả lời, với mấy tên kia. Làm sao á? Đánh xong rồi chúng mày sẽ biết là tại sao. Đánh cho kỳ chứ. Mấy tên này xông vào hai đứa con gái, tát, dập đầu, đấm đá túi bụi. Hai đứa bảo nhau chạy vừa kêu cứu. Những cú đánh liên tiếp làm tối tăm mặt mũi. Hoàn bị ngã, bị một tên đạp lưng. Tôi hét lên, đứng dậy đi Hoàn ơi, mau lên. Nó nghe thấy tiếng tôi, cú che tay ở bụng để tránh đòn rơi vào vùng đó, vùng dậy chạy. Nếu không chạy chúng sẽ đánh đến chết. Nỗi sợ này làm cho sự chịu đựng và nghị lực của hai đứa dâng lên, cố thoát thân cho bằng được. Một quãng xa, thấy khói bốc lên ngùn ngụt, hiểu là nhà mình đã bị đốt. Và hầu như người ta cố tình không nghe tiếng kêu cứu. Bốn tên côn đồ vẫn cứ cố đuổi theo chúng tôi. Hai con thỏ hoang bị bầy hổ đói khát, quyết sâu xé cho bằng được. Con mồi không có cơ hội sống sót, chỗ nào cũng trông chênh hình ảnh của sự cùng quẫn, bưng bít không lối thoát. Bị dồn ra một cánh đồng úm nước, chân trước chòm chọp, hai đứa kéo tay nhau, sức đáng kiệt. Làm sao bây giờ? Chúng đã đánh đến chết mất thôi. Giữa cái nơi mông quạnh này, ai sẽ cứu chúng tôi? Mà sao cứu được khi bị bốn tên vây hãm? Mày chạy trước đi Vi, tao kiệt sức rồi, cứ mặc tao, chết thì mình tao chết. Mày nói cái gì? Tao với mày là chị em, chạy thì cũng chạy, chết thì cũng chết. Làm sao mà tao bỏ mày được? Đi. Tôi kéo Hoàn, được vài bước thì chúng ngập đến nơi. Giật tóc lại, hai đứa ngã nhào, bị bóm nước. Cuộc săn đuổi kết thúc từ đây. Và đến đây chỉ còn là giây phút cuối cùng cho cuộc đời hai con thỏ hoang đã lâu không còn nhìn thấy người thân. Chân chúng ra sức nện vào hai đứa con gái. Hoàn úp người xuống, phơi lưng lên. Hai đứa hầu như không thể chống cự, không thể vùng vẫy, tuyệt vọng. Và chúng đạp chân xuống, liên tục. Liên tục. Chúng tôi không còn kêu được, nằm ập òa trong nước và cỏ dại, để những bàn chân vẫn nện vào như cối giã, đồng thời chuẩn bị tư thế cho con đường trở về với mẹ, thế giới bên kia. Kịp hình dung bàn tay mẹ đưa ra, đỡ lấy tôi vào êm ái, an toàn và nhẹ bấng. Tuyệt nhiên chỉ có tình thương, tan tạ, nát bét, bất động. Chúng nghĩ hai đứa chết, nên dừng trận đòn, bỏ đi. Trời chan chát nắng, nước xung quanh âm ấm, tôi khạc ra ít bùn rồi cơn ho đổ dồn, ngóc đầu dậy, toàn thân nhức nhối, đúng là như đòn. Ôi, không chết, còn sống Hoàn ơi, không chết. Lũ hổ đói không xé xác hai con thỏ, chúng chỉ muốn hai con nằm phơi xác lại giữa đồng. Không ai có thể biết chuyện này. Và chúng nghĩ sai, đòn của chúng còn quá nhẹ. Hoàn ơi, sao rồi Hoàn ơi? Lại nụ cười nhẹ tênh như dạo nọ đong đưa trên môi nó, thản nhiên và thoải mái. Mày còn cười được à Hoàn? May mà không chết. Mày có bị thương ở đâu không? Lũ chó ác quá. Tôi thắc mắc về trận đòn này. Hoàn xoa xoa vào bụng. Không sao, may quá, chẳng thằng nào đánh được vào bụng ta cả. Hoàn đưa lưng cho tôi xem, tất cả một màu tím thâm, tụ máu. Nó lại cười. Mày cho tao xin lỗi vì tao mà ảnh hưởng đến mày. Tôi ngơ ngác. Lỗi gì cơ? Tao vừa ngủ với thằng con trai mụ ta, kiếm được đứa con thôi. Được lắm đấy mày ạ. Thằng nó mới lớn, cao to, trắng và thông minh. Nhưng chịu thua bà chị này, tao thắng rồi. Chịu mày đấy Hoàn. Hai đứa dựng nhau đứng dậy, loạn choạng đi trong nắng. Da thịt gian rát, cố gắng lắm hai đứa mới tìm được một chỗ có bóng râm. Ngồi xuống thở, hú vía. Tôi liếm vết máu loang ở vành môi. Hoàn nói, ước mơ thành hiện thực rồi. Ngủ với chai sạch 100%. Bên kia có cánh cò cô lẻ trong không trung. Tôi lao vào hướng nào cho được hờ cò. Hai đứa ngơ ngác ra đường, lạ lắm như con mồi vừa thoát khỏi mảng nhện, giờ thấy đời tự do. Bụng Hoàn lùm khùm, niềm vui lớn cùng với cái thai. Nó nói, con tao sau này khó khỉnh lắm mày ạ. Nó gặp nạn không chết. Tôi thấy sưng trong đầu nỗi thất vọng, không biết nên đi đâu. Con bé trong bụng Hoàn sẽ thế nào? Đời nó bịt bùng giông gió, liệu nó có nên chào đời? Hai đứa đã trở về Hà Nội từ đầu đó, vay thêm tiền chữa trị vết thương. May mắn được vài đứa bạn khác cưu mang, nên không phải nằm lề đường. Tạm biệt những ngày chờ thuyền từ khơi xa, tạm biệt thành phố cả. Hai đứa ngơ ngác ra đường, lạ lẫm như con mồi vừa thoát khỏi màng nhện, giờ thấy đời tự do. Này, có đi tiếp khách nữa không? Hoàn nói. Tôi nhìn nó chân chân. Tôi đang hỏi mày mà. Chợt thở dài, hai đứa ngồi lại ghế công viên. Mày có thương con không hả Hoàn? Mày hỏi lạ, tao lấy cả mạng sống để bảo vệ nó. Vậy thì phải khác thôi. Mày không muốn con cơ cực như mày nữa, thì phải làm sao cho nó sinh ra đừng thấy những cảnh vừa rồi. Tao đang tính mà. Trời khuya, những cơn gió lạnh vừa vào vạt áo, thốc vào trong, khiến tôi rùng mình. Thời gian dần trôi vào bóng đêm. Kiệt sức, tôi không còn sức để đứng thẳng nữa. Một người đi đường đang đến gần kìa. Bác ơi, làm ơn giúp cháu với, cho cháu về đoạn đường đằng kia. Người đàn ông nhìn tôi, liếc vào chiếc váy ngắn, một chiếc dép đứt quai. Xong ông lắc đầu bỏ đi. Tôi ngồi ôm bụng. Lúc sau có một bà già khoác áo mưa đi ngang. Tôi với tay, bác ơi, cháu không còn đủ sức đi nữa. Cháu cũng không có tiền đi xe ôm, xin bác giúp cháu đến đầu đường bên kia. Bà đến gần tôi, nhìn vào bộ váy áo lòe loẹt và vết máu dính trên trán, buông một câu, cũng có ngày này cơ đấy, rồi bỏ đi. Đứa con gái chua chát cúi xuống xoa bụng mình, bắt đầu thấy sợ. Nhưng tôi chợt lóe lên tia hy vọng. Một chiếc xe máy đang từ từ tiến về phía mình, ánh đèn chói mắt. Tôi lấy hết sức ngóc đầu dậy. Xe ôm, xe ôm. Chiếc xe đỗ xịch trước mặt, đúng là xe ôm thật. Xe ôm xăm soi một lát rồi hất hàm. Ăn xương hả? Sao lại ra nông nỗi này? Anh ơi, làm ơn đi, đưa em về ngõ này. Được thôi. Anh lấy bao nhiêu tiền, về đó em sẽ trả. Gã xe ôm nhìn vào bộ ngực đang phập phồng của tôi, cười khoái trá. Thôi, gái ăn xương, cho nhau một tí đi. Trong lúc hoạn nạn thế này, tiếc gì của bọ, tôi không lấy tiền. Ông ăn nói kiểu gì đấy, đừng có tưởng. Đây không phải là... Không đồng ý thì thôi, đây đi kiếm đứa khác, cần đếch gì. Đúng là đồ rẻ rách còn đòi lành cơm. Nói xong, gã rổ máy lao đi. Tôi tuyệt vọng gục xuống, mãi sau có một bác bán hàng rong thấy tôi, ông dừng lại. Này, cháu làm sao thế? Để ta giúp cháu nào, sao lại ra nông nỗi này? Bác ơi, tại sao không có ai giúp cháu? Dù cháu thấy nhiều người trông rất nhân hậu. Ta hiểu rồi. Chỗ này ngày thường vẫn có rất nhiều cô gái hành nghề vẫy khách, chắc người ta ngại. Tôi ngồi lên xe đạp của ông, đưa tay đỡ bụng mình, chợt thấy niềm vui ùa về. Học cách hoàn, kiếm một niềm vui, một niềm hy vọng, dù mong manh. Sau chuyện vừa rồi, tự nghĩ càng phải trân trọng nó. Sau này nó sinh ra, phải để nó hát trong hồn nhiên, hưởng những gì đáng thuộc về nó. Có thể sau chuyến xe đạp này, tôi phải tìm thấy điều thực sự cần cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập cuối cùng, tập 4 của bộ truyện văn học Việt Nam có tựa đề Gái Điếm của tác giả Nguyễn Văn Học qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi thêm được rất nhiều những câu chuyện khác nữa sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để các bạn có thể cập nhật được nhanh nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.